mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 67, Thái tử tàn bạo, 16. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, chờ Phượng Tê Đồng nghiêm túc lật xem xong một quyển sách đầy tranh vẽ. Bọn thị nữ cũng đưa thức ăn tới. Đường Hoàn lập tức xuống giường lấp đầy bụng. Sau khi ăn no mới rót hai ly rượu, đưa cho Phượng Tê Đồng một ly. Phu quân cũng đừng quên rượu giao bôi. Nghe được lời này, Phượng Tê Đồng liếc mắt nhìn nàng một cái. Tiếp nhận chén rượu, thống ca oa sắc yêu ta uống cạn. Sau khi uống xong, ném chén rượu xuống đất liền sải bước tới chỗ Đường Hoàn. Trực tiếp chặn ngang bế nàng lên. Bây giờ, Hoàn Hoàn nên thỏa mãn cô rồi chứ. Đương nhiên, Đường Hoàn ôm lấy cổ hắn mỉm cười xinh đẹp. Xem như nàng đã nhìn ra, Phượng Tê Đồng là kiểu người thích trực tiếp. Cùng hắn lanh quanh lòng vòng. Không bằng sảng ca oa sắc yêu ta biểu hiện ra một mặt chân thật nhất. Nhưng mức độ vẫn phải nắm chắc là được. Xôn xao, một tay ôm Đường Hoàn. Phượng Tê Đồng dùng tay phải kéo chăn lên. Nháy mắt đem hạt sen đậu phộng chê y giường quét xuống giường. Sau đó nhìn như thô bạo lại cẩn thận thả Đường Hoàn lên giường. Tự mình cởi đai lưng. Thành thạo cởi đến chỉ còn lại áo trong. Tiểu khả ái thấy thế. Lập tức che hai mắt của mình lại nói với Đường Hoàn. Ký chủ, kiểm tra đo lường nhận thấy kế tiếp sẽ phát sinh tình tiết trẻ nhỏ không nên xem. Ta trốn trước, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đây chính là vị chủ nhân của một lần một đêm. Kế tiếp, ký chủ phòng chừng sẽ chịu đủ. Nhưng mà nhân lại có cái gọi là đau cũng vui sứ y gờ. Có lẽ tình huống tiếp theo của ký chủ chính là như vậy đi. Đường Hoàn nghe tiểu khả ái nói. Vội vàng nói, từ từ, có thuốc gì giảm bớt mệt mỏi chê y thân thể không? Tiểu khả ái lập tức nói. Không có đâu, chỉ có những hệ thống thật cao cấp thật mạnh, mới có thể cấp cho ký chủ đề loại thuốc này. Ký chủ, nếu ngươi thật sự chịu không nổi, có thể xin tha nha. Tạm biệt, Đường Hoàn. Sau đó, ánh mắt nàng có chút chột dại nhìn về phía Phượng Tê Đồng. Thấy thế, Phượng Tê Đồng không khỏi khẽ nhướng mày, ngữ khí nguy hiểm, thế nào, đổi ý, vừa rồi là ai nói muốn dùng những tư thế trong quyển sách kia thỏa mãn cô? Đường Hoàn nghe xong gấp gáp nói, ta nói làm ngài tận hứng, nhưng là thân thể của ta ngài cũng biết rõ, nếu như tối nay nếm thử mấy cái vậy không chừng tới lúc hừng đông. Cái mạng nhỏ này của ta cũng bay mất, Hoàn Hoàn muốn cầu xin phu quân. Một vừa hai phải thôi được không? Dứt lời liền chớp chớp mắt với Phượng Tê Đồng. Một bộ dáng đáng thương vô cùng. Phượng Tê Đồng nhìn nàng ra vẻ đáng thương. Thế nhưng bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng chê y mặt lại lạnh lùng nói. Xem biểu hiện của nàng. Dứt lời liền ngồi xuống giường. Đường Hoàn nghe thấy lời hắn nói lại là âm thầm trầm tư. Xem biểu hiện của nàng. Cái này là kêu nàng chủ động một chút. Nghĩ đến đây nàng không khỏi khẽ gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn về phía Phượng Tê Đồng, duỗi tay tháo dây lưng áo trong của hắn. Phượng Tê Đồng thấy thế cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của nàng, lại không nghĩ tới ngay sau đó, ngón tay nhỏ dài mang theo hơi lạnh của Đường Hoàn đã dừng trên y ngực hắn. Sau đó lại nâng cằm hắn lên, hôn tới, Phượng Tê Đồng, tích, độ hảo cảm của Phượng Tê Đồng. 3. Độ hảo cảm hiện tại là 70. Nghe được âm thanh báo cáo của hệ thống, trong lòng Đường Hoàn vui vẻ. Sau đó vòng lấy cổ Phượng Tê Đồng tiếp tục hôn. Thấy thế, đáy mắt Phượng Tê Đồng không khỏi mang theo một ý cười. Đồng thời gió lốc âm u cũng dần dần tích tụ lại. Thẳng đến khi Đường Hoàn khẽ cắn lên hầu kết của hắn. Phượng Tê Đồng rốt cuộc cũng nhịn không được trực tiếp lột sạch hỷ phục của nàng. Một đêm này, Đường Hoàn kêu khan cả giọng, Phượng Tê Đồng cũng không thèm ngừng lại. Cách chương.